Nói xong, nàng cũng là tiêu sái, tuy rằng hai gò má hồng phác phác, dục diễm vẫn như cũ xí trương, lại lập tức bò người lên, xốt quần áo, thu thập bát đũa đi. Nếu ăn no uống tốt lắm, kia trong phòng khách nghỉ lấy một lát a, Hướng giáo sư. Nàng cắn môi dưới cười nói. Hướng Đông trốn vào đồng hoang chạy trốn tới phòng khách, mở tivi, sau đó liền trộm mắt thấy Viên Xương Hoa Hồ Điệp Xuyên Hoa đi tới đi lui phòng bếp hòa nhà ăn trong lúc đó, đem canh thừa đồ ăn thừa đều thu thập xong, ước chừng bận rộn một khắc đồng hồ công phu, nàng mới vỗ vỗ hai tay, từ trong phòng bếp đi ra, ngọc trên mặt mang điềm đạm tươi cười chà nguội lạnh a, Hướng giáo sư. Ta sẽ cho ngươi pha một ly. Cứ như vậy một chút thời gian, thần sắc của nàng liền hồi phục Hướng Đông vừa mới vào nhà na hội bộ dạng, ký thân thiết lại xa cách, phảng phất Hướng Đông chỉ là một tầm thường khách nhân dường như. Không cần a. Hướng Đông lo sợ nhìn nàng, không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, nhưng Viên Xương Hoa nếu là phương diện này cam nhận thức thứ hai, sợ là không ai dám nhận thức thứ nhất. Hướng giáo sư làm gì khách khí? Viên Xương Hoa cười, đã lấy một cái tân cái chén, ngâm vào nước một ly trà mới, cuối cùng, giống là vì thử xem trà ôn dường như, nàng dùng hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhợt nhạt nhấp một miếng, thế này mới đưa cho Hướng Đông, mỉm cười nói đậm nhạt tránh hợp thích, bất quá còn có chút nóng, phóng một lát uống nữa. Hướng Đông ngơ ngác nhận lấy, nhìn nàng vừa rồi mân trôi qua chén duyên lưu lại nhàn nhạt đỏ sẫm môi tích, trong lòng rung động, thế này mới hiểu rõ, cảm tình này nữ yêu tinh lại bắt đầu ngoạn trò gian trá rồi. Hắn liền thản nhiên cười, đem chén kia duyên ghé vào chóp mũi sâu đậm ngửi một cái, thở dài nói hương, quả nhiên rất thơm. Viên Xương Hoa nghe vậy, nhưng lại thật sự như một đoan trang thiếu phụ giống như, hai gò má vi choáng váng, nhất đôi mắt sáng lý xẹt qua nhất chút ngượng ngùng, bộ dáng kia nếu không phải nhận thức người của nàng thấy, sợ không phải muốn sai nghĩ đến đây thật là cái thẹn thùng tân gà mẹ. Ân, Viên Xương Hoa ngồi nghiêm chỉnh. Phồng lên bộ ngực sữa đem màu xám cho bằng bông quần áo ở nhà đỉnh ra xinh đẹp tuyệt trần vô luân hình dáng, hơi có chút khó có thể mở miệng nói, Hướng giáo sư, hai ngày nữa ta muốn tham dự cái nghiên cứu và thảo luận hội, có cái chuyện này có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Ngươi nói, việc đã đến nước này, Hướng Đông ngược lại an định lại, đơn giản có nhiều thú vị nhìn Viên Xương Hoa diễn trò. Chúng ta vào phòng nói, Viên Xương Hoa mà ngay cả bên tai cũng nung đỏ rồi. Giống nhau nàng sở cầu chuyện tu nhân hết sức dường như. Tốt lắm. Dù là Hướng Đông có chút chướng ngại tâm lý, giờ phút này bị cô gái này yêu tinh như vậy quậy một phát đằng, thế nhưng bụng dưới nóng đem lên. Hai người một trước một sau vào Viên Xương Hoa phòng ngủ, nàng đem cửa phòng đóng lại rồi, thế này mới lôi kéo Hướng Đông, đem hắn đưa tủ quần áo phía trước, thẹn nói ngươi giúp ta tham mưu một chút, đi nghiên cứu và thảo luận hội xuyên thế nào bộ quần áo hảo. Lão đinh say ngã rồi, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cầu ngươi tới bang chuyện này rồi. Nói bừa, sáng mai Minh Nhi đinh hiệu trưởng không phải đã tỉnh lại. Hướng Đông trong lòng cười mắng, ngoài miệng lại nói này. Này không quá phương tiện a. Không có chuyện gì, người nào không biết ngươi Hướng giáo sư là chính nhân quân tử, rất có phong độ à. Viên Xương Hoa ánh mắt của Lý tràn đầy cầu khẩn hòa tín nhiệm. Vậy được rồi. Hướng Đông khó được tuấn mặt đỏ lên, liền kéo ra Viên Xương Hoa tủ quần áo. Nhất thời đã bị tràn đầy hoa y mỹ phục hoàng hoa mắt, nhất thời đổ không biết từ đâu hạ thủ. Viên Xương Hoa bật cười, liền từ giữ đưa qua sáng trong như ngọc tay mềm từ tủ quần áo Lý lấy ra một bộ màu xanh nhạt đồ công sở, giơ lên Hướng Đông trước mặt, dịu dàng nói ngươi xem này bộ sáo trang như thế nào. Ta bên trong lại phối hợp nhất kiện áo sơ mi trắng, mặc thêm vào một đôi vớ màu da. Ân, là xuyên tất lụa ống dài vẫn là liên đang tất chân đâu này. Hướng Đông nghĩ nhanh lấy Viên Xương Hoa như thế mặc bộ dáng, trong đầu liền hiện lên nàng nhất phái giỏi giang mà không thất quyến rũ nữ cường nhân phong phạm, đang muốn gật đầu trầm trồ khen ngợi lúc, lại nghe Viên Xương Hoa nói ân, bộ này là quê mùa một chút, vậy nếu không này váy liền áo. Nhưng cái quần này là đại lộ lưng đâu rồi, làn váy cũng có chút ngắn, sau khi ngồi xuống nếu là đúng mặt vừa vặn có một lão sắc quỷ, sợ là cũng bị thấy hết, hơn nữa, xứng cái gì nội y đâu. Có phải rõ ràng không mặc? Hướng Đông tập trung nhìn vào, cự thật, cái này màu đen quý báu liên y váy ngắn cơ hồ chính là trong truyền thuyết đủ bê tiểu váy ngắn, qua ngắn mà tu thân, mặc nó vào đâu chỉ là lướt bay bổng, quả thực chính là dẫn lửa thiêu thân. Còn có kia lộ lưng vị trí cũng rất dựa vào hạ, cơ hồ đã đến cái mông vị trí, nếu là Viên Xương Hoa như vậy xuyên qua, đám kia cổ giả chưa đủ lớn ăn ánh mắt kem ly. Không nên không nên, tuyệt đối không được, Hướng Đông chính mình còn nhìn xem nhiệt huyết sôi sục rồi. Nếu làm cho nam nhân khác nhìn đến, này nhiều lắm chịu thiệt. Hắn vừa đãi lắc đầu, Viên Sương Hoa lại con mắt sáng sáng ngời, gật đầu nói ân. Người cũng hiểu được không sai là a, ta đây mặc vào thử xem hiệu quả. Nói xong, nàng không đợi Hướng Đông lên tiếng trả lời, liền xoay người dứt khoát đem quần áo ở nhà một hiên, theo chăn thủ phía trên thốn xuống dưới, ném tới trên giường, lộ ra xinh đẹp tuyệt trần vô hạn, ngọc bạch trong suốt lưng, hẹp đai an toàn màu xanh lá mạ ren nịt ngực lại vừa mới sửa này hoàn mỹ lưng, về sau nàng hơi cong eo, lại đem quần dài cũng cởi sạch rồi, lộ ra rất tròn ngọc trụ vậy thẳng hai chân thon dài, kiểu viên trướng bụng hai bên mông đẹp bị cùng nịt ngực cùng khoản màu xanh lá mạ quần lót viền tơ bên người bao vây lấy. Kia nhuyễn chợt vài dệt hơi hơi đập vào kia thâm thúy cổ câu trong đó, môi mật chỗ hình dáng như ẩn như hiện. Ôi, Hướng Đông cổ họng một trận lăn lộn, một cỗ dục hỏa giống núi lửa phun trào vậy mạnh nổ mở ra, nhưng mà Viên Sương Hoa vẫn chưa như vậy đình chỉ, nàng đã đem món đó màu đen đại lộ lưng đủ bê tiểu váy ngắn theo chăn thủ chỗ chụp vào tiến vào, khó khăn đi xuống lạp xả, khi nàng cuối cùng đem làn váy sửa lại, Hướng Đông cũng đã điên đến không sai biệt lắm Phật dựa vào kim trang, nhân dựa vào ăn mặc. Mà giống Viên Sương Hoa như vậy tuyệt sắc thục phụ, một bộ thích hợp xiêm y tuyệt đối ăn mặc ra so trần chuồng còn muốn cám dỗ gấp trăm lần hiệu quả. Tựa như hiện tại, cực độ thiếp thân váy nhấn mạnh nàng hoàn mỹ thước kiên, eo mềm, mông bự cập chân dài, mà đại lộ lưng thiết kế, đem nàng xinh đẹp tuyệt trần khiết nhuận lưng ngọc làm vừa đúng lúc, vừa mức này phân triển lãm, ký vô cùng mỹ cảm, lại có hoàn toàn hàm xúc cám dỗ ý tứ hàm xúc. Cái quần này ký hoàn mỹ thể hiện rồi vóc người của nàng, lại càng thêm hấp dẫn nam nhân đi đoán rằng thăm dò kia đem lộ chưa lộ khu vực, chỉ là loại này câu người ý tứ hàm xúc, liền cũng đủ làm cho nam nhân kiếm bạt nỗ trương. Không thể, có thể nào làm cho nam nhân khác thấy nàng mặc thành như vậy. Hướng Đông ánh mắt mạo hiểm hồng quang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Viên Sương Hoa mê người đã cực bóng lưng, đã thấy nàng còn chưa bỏ qua, hãy còn thì thào nói ân, lại thêm song ống dài vớ đen liền hoàn mỹ, xuyên thế nào song đâu này. Mắt thấy nàng ung dung tại miệt trên kệ trọn, Hướng Đông cũng rốt cuộc không kiềm chế được. Hắn run rẩy nhảy về phía trước, vững vàng ôm lấy Viên Sương Hoa, trong quần nộ trương cự mãng hung hăng đập vào của nàng dưới váy ngắn phương, độn thủ không khách khí nhếch lên tiền tham, trực tiếp liền để đến đó màu xanh lá mà quần lót viền tơ viền dưới, cách thật mỏng vài dệt cùng kia hòa hợp bệnh thấp lỗ lồn đến đây cái tiếp xúc thân mật. Ngươi là của ta, ta không cần ngươi làm cho nam nhân khác nhìn đến cái dạng này. Hắn to xuyễn nói, à, ngươi làm gì thế, Hướng giáo sư. Viên Sương Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lại rằng co, giống nhau thực bị sắc lang xâm nhập giống như, này không thể. Phản kháng của nàng hàng thật giá thật, Hướng Đông không để ý, nhưng lại thật sự bị nàng tránh thoát mở ra, nhất thời một cỗ lửa giận vô hình không thể ức chế sinh trưởng. Tuy rằng hắn biết rõ Viên Sương Hoa là đang diễn trò, nhưng có lẽ là loại này đại nhập cảm quá cường liệt rất say lòng người nguyên nhân. Hắn cũng lười nhiều hơn phân tích, trực tiếp lại một cái hùng ôm, chặt chẽ ôm lấy Viên Sương Hoa, không để ý nàng hai chân kịch liệt giãy giụa, mạnh mẽ liền đẩy ra nàng một cái đùi ngọc. Nhanh và gọn bái điệu quần của mình. Quang lưu lưu dương cụ thống đã đến Viên Sương Hoa hai chân căn chỗ, ngón tay nhất bát, đẩy ra rồi kia màu xanh lá mà quần lót viền tơ viền dưới, một giây kế tiếp liền trầm xuống eo hổ, ngay ngắn dương cụ xuyên vào nàng trơn trượt lầy lội âm đạo, về sau chút nào không thương tiếc qua lại đút vào mà bắt đầu, biên độ to lớn, độ mạnh yếu mạnh, liền đem bị bắt hai tay vịn tủ quần áo Viên Sương Hoa đính đến thân thể mềm mại cung đắc tượng căn tôm bự dường như. Nhân tiện đem tủ quần áo đều thôi được đến trở về ea đung đưa. Ân. Hướng Đông khoái cảm như nước, nhất tay đè chặt Viên Sương Hoa hãy còn tại không nghe lời vặn vẹo phong long mông đẹp, một tay tiến nhanh tới cách váy ngắn chụp lấy của nàng một bên vú xoa lấy không ngớt. Tại đây nặng hơn dưới sự kích thích, chớ nói Viên Sương Hoa vốn là đang diễn trò, cho dù thật là đang bị cường bạo, sợ cũng muốn làm ra khoái cảm đến đây, cho nên nàng tuy rằng miệng hãy còn không cần, không được kêu cái không được, thân mình lại dần dần mềm liệt vô lực. Chính là miễn cưỡng chống đỡ tài bất trí ân xong việc. Dù là như thế, một thân đổ mồ hôi cũng không miễn hiện đầy thân thể mềm mại của nàng, liền đem này thu hẹp phương thốn nơi hôn đến mùi thơm lạ lùng tràn đầy, thôi tình hết sức. Mà bị đổ mồ hôi thấm ướt váy ngắn dán tại này quỷ phủ thần công tới mỹ thân thể lên, càng làm cho Hướng Đông khó có thể lấy ra cực nóng tầm mắt, hắn rõ ràng đem kia ngắn ngủn làn váy liêu khởi thổi sang eo mềm lên, để cho nàng toàn bộ tròn xoe đạn mềm mông đẹp lộ ra. Lại cố ý đem màu xanh lá mà quần lót viền tơ đi vào trong nhất khép, hết thảy tạp đã đến trong khe đít biên, làm cho trắng noãn màu mỡ mông thịt hoàn toàn thừa nhận rồi bắp đùi mình nội chắc va chạm, nhất thời ba tiếng vang bên tai không dứt. Bất quá một lát, kia non mịn mông đẹp liền hơi hơi phiếm hồng mà bắt đầu, cực kỳ xinh đẹp. Như vậy, ngươi như thế nào đối được đinh hiệu trưởng? Chuyên nghiệp Viên Sương Hoa còn có dư lực rên gì nói? Ta đây rút ra, được rồi. Hướng Đông thuận miệng nói tiếp, ân. Viên Sương Hoa vừa nói ra khỏi miệng, gặp Hướng Đông quả nhiên cây đuốc nóng gắng gượng dương vật rút đi rồi, to lớn cảm giác trống rỗng cơ hồ đem nàng đánh tan, vội vàng đem mông đẹp sau này nhất thấu. Ai thanh đạo, người này muốn mạng người đấy, như vậy nhưng đối được ta. Hắc hắc, này không là được rồi. Hướng Đông lại hung hăng đem dương cụ chui vào Viên Sương Hoa đống hỗn độn không chịu nổi mỹ huyệt, to thanh nói, bây giờ đối với được ngươi. Về sau này khẽ kéo dương cụ, vừa nói, hiện tại rồi hướng được đinh hiệu trưởng. Dứt lời, hắn lại tăng nhanh đút vào tiết tấu, cắn Viên Sương Hoa vành tai cười xấu xa nói ký đối được ngươi, rồi hướng được đinh hiệu trưởng, cái này gọi là, không phụ Như Lai không phụ Khanh, ha ha. Hướng Đông trêu đùa thực đem Viên Sương Hoa nhất quân, nàng trên mặt ngọc kết kết thật thật dâng lên mới một lớp đỏ mặt, thế nhưng không biết như thế nào tiếp lời, nhưng trong mật đạo khoái cảm cũng là hàng thật giá thật, nàng chỉ cảm thấy khoái hoạt sóng to cuốn tới, bất quá hơn trăm xuống, không ngờ phản tới đỉnh ngọn núi, nàng cắn chặt răng một trận run run, không ngờ trải qua tiết ra thân ra, thân thể mềm mại cái này là hoàn toàn mềm liệt xuống. Hướng Đông nắm cả của nàng eo mềm chống đỡ lấy nàng, hiểu rõ lấy nàng động lòng người chất nói mất hồn co rút nhanh hòa sợ run, cảm giác thành tựu thật sự là thần tiên nan địch. Một hồi lâu, hắn mới ôn nhu nói nghiên cứu và thảo luận hội tuyệt đối không thể mặc quần áo này, ok. Thượng đang mơ hồ bên trong Viên Sương Hoa mềm mại đáng yêu cười, ngấy thanh nói tên ngốc, đây là cho ngươi mà mua, ngươi nói ta sẽ xuyên ra đi không? Hướng Đông trong lòng một trận ôn nhu bắt đầu khởi động, đem Viên Sương Hoa chặn ngang ôm một cái, để cho nàng ngồi ở mép giường, chậm rãi thay nàng thốn lấy váy. Viên Sương Hoa thấy hắn trong quần thép thương hãy còn đâm nghiêng hướng về phía trước, khẽ run không ngớt, cuồn cuộn thủy thủy theo quy đầu đổ chảy xuống, làm ướt của hắn lông mọc trên thân thể, nhưng mà hắn động tác trên tay lại vẫn là nhẹ như vậy nhu, hắn dục vọng mãnh liệt hóa ôn nhu động tác là như thế mâu thuẫn, nhưng để cho nàng phúc trí tâm linh, trong lòng biết Hướng Đông chính là bởi vì yêu cực kỳ thân thể của nàng cùng nàng người này, mới có thể giống đối đãi nhất kiện hiếm thế chân phẩm bình thường thật cẩn thận. Viên Sương Hoa khóe mắt thấm ướt rồi, nụ cười của nàng giờ phút này là chân chánh điềm đạm mà bắt đầu, yêu thương hơn người nhìn Hướng Đông chậm rãi tháo bỏ xuống trên người mình cuối cùng một luồng quần áo, sau đó tựa như hành hương giống như, theo cái trán của nàng, khóe mắt, chóp mũi, môi anh đào, lỗ tai, cằm, tuyết hạng, xương quai xanh, nhũ khâu. Thứ tự đi xuống, cuối cùng lướt qua nàng màu mỡ vùng châu thổ, không để ý thức ăn mặn, suýt lên kia hai mảnh nhất tháp hồ đồ môi mật. Ái lang không tránh mùi tanh tưởi hầu hạ làm cho Viên Sương Hoa thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, nàng bản năng muốn cho Hướng Đông dừng lại, nhưng cũng hiểu được đây là phí công, liền chỉ hảo trầm tĩnh lại, dụng tâm hiểu rõ lấy này động nhân lúc, tại đây choáng váng vui sướng lòng của tình ở bên trong, giống nhau chỉ qua một cái chớp mắt, lại giống nhau qua thiên trường địa cửu lâu như vậy, Hướng Đông mới ngẩng đầu lên, đầu lưỡi một quyền, đem khóe miệng mật dịch toàn bộ cuốn vào miệng, thế này mới tại Viên Sương Hoa thiên nhiên biểu lộ ngượng ngùng chung một hiên chăn. Đem hai người cái đắc nghiêm nghiêm thật thật, sau đó hắn chậm rãi một phần của nàng một đôi du nhuận chân dài, eo hổ trầm xuống, theo ngay phía trên bằng truyền thống tư thế, lại lần nữa cắm vào nàng kia thần bí nhất đào nguyên mật độc. Đêm đã khuya, trong phòng đèn cũng diệt, nhưng khanh khanh ta ta tiếng rên rỉ hòa tích đùng ba da thịt giao kích thanh nhưng vẫn chưa từng trừ khử, ở nơi này nồng đậm trong đen kịt, đinh hiệu trưởng đứng ở Viên Sương Hoa ngoài cửa, hãy còn đỏ bừng trên khuôn mặt già nua đau kịch liệt, xấu hổ, thoải mái, hỉ nhạc thần sắc thứ tự thoáng hiện. Về sau rốt cục dài ra nhất ngụm chọc khí, chậm rãi leo lên đi thông lầu hai cầu thang, tuy rằng hơi có vẻ tập tễnh giàn nua, nhưng làm sao còn có bán phần say. Hôm sau buổi sáng, đường Hướng Đông vội vàng từ trên giường xoay người ngồi dậy lúc, chỉ thấy Viên Sương Hoa đã sớm mặc chỉnh tề tọa ở một bên, nàng hôm nay mặc một thân tàng màu xanh chức nghiệp bộ váy, trên đùi bộ ống dài với màu da, đang ở hướng trên lỗ tai đội vòng tai, thấy hắn tỉnh lại, cười yếu ớt nói tỉnh rồi. Đừng nóng vội. Người trước gột rửa trở ra dùng điểm tâm, lão đinh thần luyện đi, không sớm như vậy trở về đâu. Xem của nàng tự nhiên bộ dáng, giống nhau tối hôm qua một đêm điên cuồng chính là cả đêm học thuật trao đổi giống như, loại chuyển biến này, thật đúng là làm cho Hướng Đông khá không có thói quen. Đường Hướng Đông tại trên bàn cơm nghiêm trang ngồi xuống lúc, đinh hiệu trưởng quả nhiên đã trở lại, mặc một thân đồ thể chơi hắn áy náy nói ai nha Hướng Đông, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Hướng Đông lòng của bẩn nhất thời liền lăng loạn, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vội hỏi cũng may, hoàn hảo. Hắn nhìn trộm nhìn xuống ngồi đối diện Viên Sương Hoa, chỉ thấy hiệu trưởng phu nhân chính là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà giai nhân khóe mắt đôi lông mày chỗ, lại bỗng nhiên dính vào nồng nặc xuân ý sắc mặt vui mừng, thẳng đến đinh hiệu trưởng tại trên bàn cơm thủ ngồi xuống, mới tiêu tán không thấy. Rời đi đinh hiệu trưởng ra lúc, Đinh hiệu trưởng một cái kính dặn dò Hướng Đông muốn thường đến Xuyến Môn, lại đem hắn cả kinh trong lòng một trận không yên. Tâm kết này khá là khốn nhiễu hắn một đoạn thời gian, thẳng càng về sau Viên Sương Hoa tùy ý cùng hắn nhắc tới, nguyên lai sớm 3-4 năm trước Đinh hiệu trưởng cũng đã không được, uống thuốc cũng không hiệu quả, năm trước Viên Sương Hoa từng đưa ra quá ly hôn, nhưng Đinh hiệu trưởng đau khổ khẩn cầu, lại nhận lời nàng chỉ cần không ly khai hắn, muốn thế nào đều có thể, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc ban đầu Viên Sương Hoa thông đồng mình cũng có như vậy tiền căn, thế này mới thoải mái. Nói như thế, là Viên Sương Hoa hy sinh trước đây, Đinh hiệu trưởng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở phía sau, hai người kia đều có các buồn khổ, thị phi sai đối hoàn thật không phải là như vậy sáng tỏ. Hướng Đông tự biết thanh quan khó gảy việc nhà, huống chi mình là một bên thứ ba, nếu nhà trai cũng không dị nghị, hắn tự nhiên tình nguyện đảm đương này sai lòng người tiểu tam nhân vật. Trải qua lần trước ảnh nút Phong Ba về sau, Chu Phong tính cách trầm tĩnh rất nhiều. Dỗi dãnh nói toái ngữ làm cho nàng giảm ít đi không ít trong trường xã giao hoạt động, nàng chán đến chết bên trong, cũng lần nữa nhặt viết tiểu thuyết ham. Trải qua này một vòng dày vò, của nàng văn tự cũng mạch lạc khắc sâu một ít, cho nên khi nàng đem bản thảo lấy ra hỏi Hướng Đông ý kiến lúc, Hướng Đông đối tiến bộ của nàng có chút sợ hãi than, liền đề cử nàng cho mình trang web biên tập, làm cho tác phẩm của nàng chính thức đăng nhập Văn Học Còn Tiếp trang web. Kể từ đó, gõ chữ chiếm cứ nàng không ít nghiệp dư thời gian, yêu đương tâm tư này tạm thời cũng liền phai nhạt. Mà Liễu Lan Huyên bên kia xương, ban đầu nhà xuất bản trưởng Khang Minh Lôi bởi vì cùng cấp dưới gây ra tính rèm pha, đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, thêm chi cùng Khang Minh Lôi đi lại thân mật một ít công nhân viên cũng bị biếm lãnh cung, nhà xuất bản nòng cốt còn dư lại không nhiều lắm, cho nên Liễu Lan Huyên coi nàng tư lịch hòa năng lực trổ hết tài năng, đã làm tới đại lý xã trưởng vị trí, chỉ cần một năm này không ra cái gì sai lầm, chuyển chính thức đã là ván đã đóng thuyền là chuyện này, cho nên nàng gần nhất cũng bận tối mày tối mặt. Cùng Hướng Đông gặp mặt cũng giảm ít đi không ít. Cùng Hướng Đông dây dưa thâm hậu tiểu mỹ nhân đều có các chiếu cố lục, Hướng Đông cũng vui vẻ được thoải mái, cho nên hắn công tác rất nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên đến thăm Viên Sương Hoa Hương Khuê, đó là vùi ở nhà mình trên lầu bí mật xào huyệt ân ái lý, cùng lúc viết viết văn, về phương diện khác, cùng Giả Như Nguyệt chơi các loại tình ái trò chơi, không bao lâu liền đem nàng theo ly hôn tối tăm chung giải thoát đi ra, mỗi ngày nét mặt tỏa sáng, xuân ý lên mặt, nếu cách 3 ngày không hướng trên lầu đi xem đi. Nàng liền muốn đứng ngồi không yên, nhìn về phía Hướng Đông ánh mắt của Lý ẩn sâu ai oán, cơ hồ sẽ làm hắn ngọt ngào được đầy người nổi da gà. Ngày cứ như vậy dạng một ngày trôi qua rồi, nghỉ hè sắp hàng lâm, mà một hồi thiên đại nguy cơ cũng theo gần đến giờ Hướng Đông hòa Giả Như Nguyệt ham muốn bầu trời. Mới nhất tiểu thuyết tuyên bố địa chỉ tiểu thuyết lịch sử xem xét. http://www.wangloas.com Kinh điển tiểu thuyết không ngừng đổi mới ở bên trong, TXT cách thức tiểu thuyết văn kiện. http://www.wangloas.com U